Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 153. Hôn mê, góc truyện audio.com. Cuộc đấu súng nhanh chóng diễn ra, đã có vài người gục xuống. Âu Hân bị đẩy lùi lại, rời khỏi vị trí khe nhỏ, ngày một lại gần phía đường bên kia. Âu Hân không biết bơi nên đương nhiên đứng ở vị trí sát biển này chân sẽ run hơn bình thường. Một tên của đám mafia lao nhanh về phía Âu Hân. Súng bắn nhiều đã hết đạn, người đã chuyển sang dùng nắm đấm mà đấu nhau. Hai người Trung Quốc vốn chắn trước mặt Âu Hân đã xông lên đánh đấm túi bụi từ bao giờ. Đại khái là bọn họ nhìn được khả năng bắn súng của Âu Hân rất tốt nên nới lỏng vòng bảo vệ ban đầu. Nhưng đấu qua một hồi, súng Âu Hân cầm cũng chỉ còn cái vỏ. Kẹo đồng bị đối phương ăn hết rồi. Tay trái bị thương, lúc trước chạy đã tốn quá nhiều năng lượng, hiện tại đỡ vài chiêu cảm thấy hơi khó. Chật vật nâng gối đánh đúng vào chân giữa người đàn ông kia. Mắt người kia trợn to hằn tia máu ôm chỗ chân giữa quỳ xuống trước mặt Âu Hân. Âu Hân buồn cười, mỉm cười một cái. Lại không biết tên nào đá một tên mafia tới chỗ Âu Hân đứng. Âu Hân bị lực mạnh đụng phải, đứng không vững ngã về sau. Mà đằng sau là gì? Biển, Âu Hân không biết bơi. Nước lạnh lập tức ùa vào, lồng ngực bị đè ép, cảm thật rất khó chịu, miệng mặn chát. Âu Hân thật muốn hét lên chửi thề. Nước biển sộc vào mũi, mắt đau đến không thể mở được nữa. Bên tai nghe có nhiều tiếng động mạnh, nhưng tay chân như bị lôi xuống, không thể nào làm gì được. Cơ thể cứ như vậy chìm xuống, ý thức của Âu Hân cũng mơ hồ dần. Vương Kỳ Hạo cho người tìm khắp thành phố Genoa, đến cả con ngõ nhỏ ngách hẹp cũng không bỏ sót nhưng vẫn không tìm thấy người. Vương Kỳ Hạo cho người tìm với động tĩnh lớn như vậy, muốn Đồng Thái Dĩ không biết cũng thật là khó. Đồng Thái Dĩ gọi Vương Kỳ Hạo đến kế cho anh chuyện đêm hôm qua. Là chuyện Âu Hân không mang theo tiền, nửa đêm người tài xế theo địa chỉ tới đây tìm ông. Đồng Thái Dĩ là người luôn làm việc trong tối nên nhạy cảm phát giác ra cho người tới cảng Genoa nhưng ở đó không còn thấy bóng dáng Âu Hân đâu nữa. Thứ họ tìm thấy là mấy cái xác người Ý nằm trên đường bến cảng. Sáng ra lại thấy Vương Kỳ Hạo điều động người lùng sục khắp nơi trong thành phố. Vương Kỳ Hạo rời khỏi biệt thự ven biển phi xe đến cảng Genoa. Mặt âm trầm một cách đáng sợ. Khi Vương Kỳ Hạo tới thì nơi này chỉ có bóng dáng của những người công dân làm việc. Xác của mấy tên mafia cũng đã được dọn đi rồi. Trương Hạ có cảm giác như trời đang bão to. Dù là mùa đông nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi. Thiếu phu nhân dường như là mạng sống của thiếu soái, bây giờ lại mất tích không thấy một dấu vết nào. Điểm yếu bị chọc người không nổi điên mới lạ. Người giống như bị lắp motor, chạy không ngừng nghỉ suốt hơn 2 ngày, Trương Hạ lộ lắng ngăn Vương Kỳ Hạo lại. Thiếu soái, nghỉ, lời còn chưa nói xong, miệng đã bị đôi mắt hình viên đạn nuốt hết. Vương Kỳ Hạo vẫn một khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo, gạt Trương Hạ qua một bên, lên xe phóng đi. Ngày hôm sau, có người mang một chiếc dép bông của khách sạn bị táp vào bến đến. Vương đại soái đã biết chuyện, ông liên hệ với đại sứ quán ở Ý, nhờ họ cho cảnh sát biển đi tìm. Vương Kỳ Hạo không nghỉ ngơi, cũng muốn xuống tàu ra biển nhưng chân vừa bước xuống tàu thì lăn ra ngất vì quá sức. Địa trung hải rộng lớn, tàu của cảnh sát biển đã đi tìm hết các hải lý và các đảo lân cận nhưng vẫn không thấy. Góc truyện audio.com, người, cuộc tìm kiếm kéo dài một tuần thì dừng lại. Trong thời gian một tuần đó là thời gian diễn ra vụ giao dịch. Vương Kỳ Hạo bắt được thủ lĩnh của bang đó là Vicepi Pizzi. Địa điểm giao dịch đã đổi tới một khu cảng khác. Vương Kỳ Hạo tay nắm chặt cổ áo Vicepi, mắt hằn tia máu. Vợ tao đâu? Vicepi bật cười nói tiếng Ý. Non è morto, dấu bé không phải chết rồi sao? Dấu lớn, việc Vương Kỳ Hạo mang theo vợ tới Ý để tóm vụ giao dịch này bọn chúng sớm đã được người bên giao hàng thông báo. Kế hoạch bán đầu của bọn chúng cũng chính là muốn bắt cóc vợ của Vương Kỳ Hạo để vụ giao dịch có thể diễn ra thành công. Nhưng kế hoạch thất bại, giữa đường lại nhảy ra một nhóm người khác, quân của anh ta đã bị họ giết hơn chục người. Anh ta cũng đã được nghe báo lại, lúc người rơi xuống biển đã có một người đàn ông vừa mới tới nhảy xuống cứu lên. Vicepi cười man dợ, hắn ta biết người đã được cứu sống nhưng như vậy thì sao? Chẳng lẽ hắn ta nói thì sẽ được tha sống? Hắn ta đã ngồi ở vị trí thủ lĩnh này tròn 10 năm, bị bắt rồi thì chỉ có con đường chết. Trước khi chết đương nhiên không muốn chết một mình, có kẻ đối địch sống dở chết dở hơn hắn thì còn gì bằng. Vicepi cũng là kẻ khôn ngoan, biết đồng Âu Hân đã được cứu lên cũng một tuần rồi nhưng Vương Kỳ Hạo vẫn điên cuồng đi tìm. Vậy chứng tỏ, người đã đưa đồng Âu Hân đi không muốn giao người lại cho Vương Kỳ Hạo. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên người như Vicepi sẽ không bỏ lỡ. Trương Hạ cảm thấy tay mình nhẹ hẳn đi, vài giây sau định hình lại thì đã thấy Vicepi ngã xuống đất. Từ mi tâm hắn ta chảy xuống một hàng máu. Vương Kỳ Hạo thả rơi khẩu súng xuống, rơi xuống trước con mắt trợn tròn của Viseppi nằm trên đất. Đôi mắt lạnh lẽo không có tiêu cự quay đầu bước đi. Trương Hạ vội nhặt khẩu súng lên, quay người chạy đuổi theo Vương Kỳ Hạo. Nhưng đuổi không kịp, chỉ kịp hít trọn khí xe. Người đàn ông trầm lặng đứng bên cạnh chiếc giường. Căn phòng mang phong cách cổ kính của châu Âu. Rèm cửa được đóng kín, chỉ có một khe nhỏ cho ánh sáng len vào. Cả căn phòng ấm áp tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Người nằm trên giường vẫn an tĩnh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Máy monitor bên cạnh giường đang chạy những cột sóng không ổn định. Một tiếng sau, những cột sóng mới trở lại bình thường. Người mặc áo blue trắng thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông mặc bộ Âu phục đen hạ giọng hỏi. Sao rồi, hiện tại tình hình đã ổn định. Bị chứng máu khó đông tuy không nghiêm trọng lại được cấp máu kịp thời nên vấn đề vết thương cũng không nghiêm trọng. Nghiêm trọng là nước vào phổi quá nhiều, đè ép lồng ngực mạnh nên mới có những lúc bệnh nhân khó thở như vừa rồi. Bao giờ sẽ tỉnh, cũng một tuần trôi qua rồi, người vẫn im lặng nhắm mắt nằm trên giường. Thỉnh thoảng nhịp tim lại biến động theo chiều hướng xấu. Cái này, người mặc áo blue ngập ngừng, cuối cùng là một cái thở dài nặng nề rồi mới nói. Cái này thì tôi không dám nói. Tình hình hiện tại tuy ổn định nhưng mấy ngày qua như thế nào thì cậu cũng biết rồi, ổn định chỉ được ba mấy tiếng là tình hình lại trở xấu. Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt như vậy mà suýt chết đuối dưới nước biển, mất máu nhiều do mắc chứng máu khó đông. Cứu được một mạng cũng là may mắn lắm rồi, tỉnh lại lâu hay muộn thì đợi thời gian trả lời. Người mặc áo blue đưa mắt nhìn người con gái. Góc truyện audio.com, nằm trên giường, chỉnh sửa câu từ trong não rồi mới nói tiếp. Chưa từng thấy cậu quan tâm một cô gái nào, bây giờ lại mang gương mặt đáng sợ đó chỉ vì lo lắng cho mạng sống của một cô gái. Dịch Cẩn, cậu đang mở cho tôi thấy một tiền đồ khác của cậu sao? Dịch Cẩn trầm lặng liếc mắt không trả lời. Cách Trương.